Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 396, tiểu thế giới tan vỡ. Phó điện chủ, a, vô liêm sỉ nhanh dừng tay cho ta, dừng tay, hộ núi trưởng lão bốn đại cường giả gầm lên, khóe mắt đều nứt ra huyết dịch rồi, hắn nhưng là tổ lương. Tổ điện năm đại phó điện chủ một trong tổ lương, chiến công kinh thế, vẫn đang vì tổ điện thanh lý táng vực một mạch tàn binh. Địa vị cao thượng, tổ lương nhưng là người bị cổ tổ coi trọng. Hắn ở tổ điện địa vị cực cao, nếu như ở Tử Dương đạo trường bị giết đi, cả tộc này nộ, toàn bộ vũ trụ đều sẽ sôi trào một mảnh. Chính là một cái đủ để chấn động vũ trụ cường giả chết đi sự kiện. Hơn nữa nơi này dù sao cũng là Tử Dương đạo trường. Nếu như tổ lương người ở Tử Dương đạo trường bị chém giết sự tình tuyên dương ra ngoài, chuyện này đối với tổ điện uy danh đả kích quá nặng nề rồi. Âm âm, liều mạng đã bắt đầu rồi. Tổ lương phát ra phẫn nộ hí dài, lấy ra hết thảy gốc gác, như là một đầu huyết hoàng đang thiêu đốt. Muốn giết ta? Số năm ngươi còn chưa đủ tư cách, chờ ta chậm lại đây ta tế sống ngươi. Hắn hận không thể nuốt sống Tô Viêm, căn bản không nghĩ tới số năm dám to gan lẫn vào Tử Dương đạo trường. Thậm chí đối với hắn hạ sát thủ, việc này một khi truyền đi, tổ điện uy nghiêm ở đâu? Há không phải là bị người trong thiên hạ chế nhạo, va chạm quá kinh người, thanh thế cuốn lấy thương vũ. Bao phủ toàn bộ Tử Dương đạo trường, ánh sáng cực kỳ sán lạn. Phốc, tổ lương phun ra một ngụm máu lớn, hắn thống khổ đòi mạng, cả người thẳng run, trên người khép lại một ít bầu trời đều sụp ra, rơi xuống đến huyết dịch, lỗ chân lông cũng phun ra xương vỡ. Hắn thống khổ mà lại phẫn nộ, căn bản không nghĩ tới số năm sẽ trưởng thành đến một bước này. Cố nhiên mượn bí bảo tăng cường chiến lực, nhưng là Tô Viêm bây giờ có được vũ trụ hùng chủ chiến lực. Một cái táng vực một mạch nhân tài mới xuất hiện đã quật khởi rồi. Tô Viêm cũng thống khổ muốn mạng ra, trong mắt của hắn tất cả đều là lãnh khốc cùng bá tuyệt. Không úy kỵ tí nào, cuồng xông lên, điên cuồng công kích tổ lương. Hắn còn trẻ, có tư cách liều mạng. Mặc dù là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 cũng đáng giá. Hiện tại tổ lương đã thương thành như vậy, nhất định phải thừa thế xông lên cường sát người này. Xoạt xoạt, thời khắc này hộ núi trưởng lão bốn vị này đã vượt qua lại đây, khí tức bạo phát đến trạng thái đỉnh cao, hướng về Tô Viêm nộ giết mà đến. Nhưng là ở quá trình này ở trong, Tô Viêm cùng tổ lương va chạm mười mấy lần, chiêu nào chiêu nấy đều ở Tô Viêm đỉnh cao nhất trạng thái. Đánh tổ lương cả người run rẩy, miệng phun nghịch huyết, hoàn toàn thay đổi, tàn thể cũng phải nát thành thịt nát. Có thể, không nên giết hắn, để hắn kéo dài hơi tàn một hồi. Tô Đại Long phi thường bình tĩnh, hắn nói ra, hắn hiện tại thương thế, trừ phi lấy ra một gốc thần dược mới được, bằng không ai cũng không giữ được tính mạng của hắn. Tổ điện không thể lấy ra một gốc thần dược để tổ lương kéo dài sinh mệnh. Nếu như tổ điện thật cam lòng lấy ra, cũng sẽ để bọn họ xuất huyết nhiều, để bọn họ trả giá đầy đủ rồi. Thần dược là cỡ nào quý trọng, thần vương đều khom lưng hy thế tiên chân, đại năng đều sẽ xuất thủ tranh cướp đại dược. Tổ lương sợ là thật không có bản lãnh này, từ tổ điện cổ tổ trong tay cầu chiếm lấy một gốc thần dược. Tô Viêm biểu hiện lành lạnh, lấy xúc địa thành thốn vượt qua không gian lui nhanh, dù sao cũng là bốn đại cường giả vô giết mà đến. Tô Viêm cùng bọn họ đối lập thời khắc, đã cảm giác được chí mạng áp lực. Hắn cũng đại hận nếu như mình đứng ở vũ trụ hùng chủ lĩnh vực, không cần kiêng kỵ bọn họ, trực tiếp lấy vũ lực mạnh mẽ xốc lên toàn bộ Tử Dương đạo trường, giết đi mọi người ngựa. Phó điện chủ, phó điện chủ, tổ điện cường giả đều tức điên, tâm can sắp nứt, ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn họ phẫn nộ đến cực hạn, phát ra một tiếng tiếp một tiếng đáng sợ sát âm. Bọn họ phi thường quả đoán, lấy tự thân bản mệnh tinh khí, xuyên qua tổ lương thương thế, cần có thể kéo dài tính mạng của hắn. Nhưng là sau một khắc trong Tử Dương đạo trường đại loạn, một cái hào quang cuồn cuộn cái bóng ở trong Tử Dương đạo trường vượt qua, xốc lên một cái lại một kho báu, mở ra một cái lại một cái tài nguyên địa. Tô Viêm ở cướp đoạt tài nguyên, chuyển hết rồi từng cái kho báu, cắt đứt từng mảng tài nguyên địa. Cỡ này cử động, để hộ núi trưởng lão bọn họ đều muốn phun máu. Vô tận năm tháng tới nay, tổ điện làm thật chưa từng ăn mấy lần loại này thiệt lớn. Huống hồ lần này giết tới trong Tử Dương đạo trường cường giả, vẫn còn không tính là quá mạnh. Ầm ầm, thời khắc này, từng chiếc chiến thuyền vượt qua mà đến, đuổi tới tổ điện cường giả tỏa ra thấu xương sát niệm. Mà có mấy ngàn kỵ sĩ lấy ra sát khí, toàn bộ Tử Dương đạo trường đều bị vô tận sát quang bao trùm trụ. Những này giết tới tổ điện cường giả ở phẫn hống, nhìn thấy tổ lương bi thảm dáng dấp, bọn họ nộ đến mức tận cùng. Cho ta trấn áp hắn, ta chẳng cần biết hắn là ai, hắn quần tộc muốn diệt tộc. Trong Tử Dương đạo trường sát quang ngập trời, chấn động vực ngoại tinh không, động tĩnh của nơi này quá to lớn. Rốt cuộc giết tới tổ điện cường giả rất nhiều, cũng có mấy ngàn đi theo tổ lương kỵ sĩ đang bạo phát, trong con người lộ ra tàn lãnh sát niệm. Nhưng là Tô Viêm liền đứng thẳng trong hư không, liếc chéo bọn họ, lạnh lùng nói, đều lại đây lãnh cái chết. Một câu nói này tương đương thô bạo, như là một chậu nước lạnh tưới vào trên người bọn họ, để Tử Dương đạo trường phi thường yên tĩnh. Bọn họ nội tâm có chút kiêng kỵ, có lẽ Tô Viêm có cái gì lá bài tẩy có thể xốc lên Tử Dương đạo trường. Cho ta bắt sống, hắn là số 5, tổ lương dùng hết chút sức lực cuối cùng nói chuyện, trong mắt còn lưu lại một tia kỳ vọng. Nếu như có thể bắt sống Tô Viêm, như vậy hắn liền có ngập trời công lao, của tổ nhất định sẽ lấy ra một gốc thần dược khen thưởng cho hắn. Cái gì? Hắn là số 5, những cường giả này trợn mắt ngoác mồm, nội tâm tất cả đều là khó có thể tin. Hắn là Tô Viêm, cái kia pháp tướng cảnh tu sĩ, dĩ nhiên có gan chạy tới nơi này, săn giết tổ lương, một ít cường giả đều ngốc rơi mất, ai cho dũng khí của hắn. Không sai, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, nhà ngươi Tô Viêm đại gia chính là ta. Tô Viêm đứng thẳng ở giữa trời, kiếp giáp hộ thể, một tay cầm kích lớn màu máu, liếc chéo những người này quát lên, các huynh đệ, còn không lên đến đây quỳ lại, ngươi tìm đường chết a, cho ta chém hắn. Các cường giả phẫn nộ, đồng loạt xông lên trên, bọn họ xin thề phải đem Tô Viêm xé nát. Một cái tiểu tu sĩ ở nghịch thiên còn có thể mạnh mẽ đến cái gì lĩnh vực? Để cho các ngươi đến, các ngươi vẫn đúng là dám đến. Các con thật là nghe lời. Tô Viêm sợ hết hồn, quay đầu liền chạy. Tình cảnh này để truy kích hắn cường giả kinh nộ cực điểm, đều nhanh mất đi lý trí, phát điên truy kích Tô Viêm. Tô Viêm đã vượt qua đến chiến đài phụ cận, theo sát mà đến cường giả, không chút bảo lưu thả ra trong cơ thể lửa giận, để chiến đài khu vực đều nổ tung, đếm không hết trận ngân đều vỡ vụn, toàn bộ thiên địa đều phải bị lật tung. Tô Viêm cuồng xung, không muốn sống cuồng xung. Tổ điện cường giả đuổi sau đó, ngay ở rất nhiều cường giả nhằm phía chiến đài khu vực thời khắc, khu vực này đột nhiên tiếng rung, có từng sợi dị thường đáng sợ khí thế chui ra. Đây là một loại hủy diệt sức mạnh, liền giống như vũ trụ hướng đi tận thế sức mạnh hủy diệt. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tử Dương đạo trường đều đen kịt như mực, như là trốn vào trong bóng tối. toàn bộ tiểu thế giới đang run rẩy, như là bị một loại sức mạnh bị lay động, có một loại theo sát đổ nát xu thế, hủy diệt khí tức phân tán, quét ngang 1 triệu dặm tinh không. Loại khí tức này đến phi thường đột nhiên, lại như là một vị thần vương khi tọa hóa, mà trực tiếp sụp ra. Loại khí tức này mênh mông cuồn cuộn lan tràn đi ra ngoài, đã kinh động khoảng cách Tử Dương đạo trường xa xa, vây xem một ít cường giả. Các ngươi mau nhìn, có cường giả đều sợ hãi, ngóng nhìn Tử Dương đạo trường. Lúc này Tử Dương đạo trường phi thường óng ánh, dường như một vòng màu đen đại nhật đang thiêu đốt. Cái kia làm người tuyệt vọng không gian đổ nát khí tức cũng bỗng nhiên phun trào mà ra, chật ních một góc vũ trụ. Này như là sinh mệnh cổ tinh nổ tung dấu hiệu. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên, bọn họ dồn dập cảm thấy khó mà tin nổi. Ngày xưa ở buổi đấu giá thời điểm tổ điện lấy ra Tử Dương đạo trường tiêu chuẩn đấu giá, một ít thế lực liền là hiểu rõ đến, tổ điện nắm giữ cái này đỉnh tiêm đạo trường, kiên trì không tới 100 năm rồi. Nhưng là hiện tại Tử Dương đạo trường đột nhiên đổ nát, chuyện này quá nghiêm trọng, có chuyện xảy ra một khi bắt đầu, như vậy sẽ chết rất nhiều người, chôn xuống rất nhiều sinh linh, mà quét ngang mênh mông sao vũ, tạo thành vũ trụ một góc tan vỡ nghịch thiên hình ảnh. A, thê thảm tiếng kêu rên cũng theo sát nổ vang, hộ núi trưởng lão những người này còn nói được, nhưng là tổ lương dưới trướng những kỵ sĩ này, từng cái kêu thảm thiết không ngừng, bọn họ đều là nát tan, bị đáng sợ không gian cắt chém lực lượng, cho cắt chém thành phấn vụn. Trong nháy mắt, tối thiểu mấy trăm kỵ sĩ tử vong, nổ thành xương máu, chủ yếu là bởi vì bọn họ khoảng cách bạo phát điểm gần vô cùng, nằm ở thế giới trong thế giới không gian. Bởi vì trận ngân bị sốc lên, thế giới trong thế giới đổ nát kéo dài đến bên trong tiểu thế giới. Do đó dẫn đến tiểu thế giới một góc theo tan vỡ. Không, vũ trụ hùng chủ đều phát ra bi thảm âm thanh. Có người thân thể bị cắt thành 2 đoạn, có người cánh tay bị cắt xuống, cũng có người đầu cho chặt đứt. Rất nhiều sinh linh đẫm máu, máu bắn trời cao. Đều có vũ trụ hùng chủ bị đánh chết. Nói chung toàn bộ Tử Dương đạo trường bị huyết dịch nhấn chìm rồi. Quang không gian tan vỡ dư âm đều đánh chết rất nhiều sinh linh. Từng tòa núi lớn cũng sụp đổ. Bí bảo khố theo giải thể, đếm không hết đại điện cũng lún xuống rồi. Toàn bộ Tử Dương đạo trường quá nhiều không kịp mang đi tài nguyên, hủy diệt không còn một mống, Tô Viêm đều thịt đau gần chết. Đáng tiếc hắn không có thời gian thu lấy bảo vật, con người nhìn Tử Dương đạo trường không ngừng tan vỡ, cuối cùng sẽ nổ thành một mảnh tro tàn. Ầm ầm, bỗng nhiên, tiếng vang kịch liệt xuất hiện, Tô Viêm con mắt lập tức quan sát đi tới, nhìn thấy một cái đổ nát đại điện, dựng lên hỗn độn khí. Đây là một chiếc hỗn độn chiến xa đang phát sáng, chống ra đầy trời tiểu thế giới tan vỡ khí tức. Phốp, Tiết Quan từ bên trong bò ra ngoài, ho ra một khẩu huyết. Hắn cũng phi thường thê thảm, đang lúc bế quan, lại đột nhiên gặp phải tiểu thế giới tan vỡ sức mạnh. Suýt nữa cho đánh chết. Nếu như nơi này là bạo phát điểm, như vậy Tiết Quan không thể sống sót. Tiết Quan sắc mặt phi thường khó coi, tóc tai bù xù, nhìn bốn phía, hắn nhìn thấy Tử Dương đạo trường bắt đầu giải thể. Như thế xui xẻo sự tình, làm sao sẽ phát sinh ở trên người mình? Vô liêm sỉ, Tiết Quan sắc mặt âm trầm, con ngươi dò xét bốn phía, nhìn thấy Tử Dương đạo trường đại loạn, chết rồi rất nhiều người. Hiện tại không gian vẫn còn tiếp tục tan vỡ. Trời biết sẽ chết đi bao nhiêu tu sĩ. Nói chung nơi này triệt để xong. Ai, ngay ở Tiết Quan muốn rút khỏi Tử Dương đạo trường thời khắc, da đầu của hắn đều nổ tung, cả người tóc gáy dựng thẳng, cảm thấy bị nhìn chằm chằm rồi. Vù,